Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 207, thắng lợi tín niệm. Đường bóng đá đụng vào cầu lưới thời điểm, nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá tựa hồ cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hơn nửa hiệp chiếm hết ưu thế MU, vậy mà tại nửa chàng sau bị Chelsea tiên tiến cầu, lãng phí cơ hội quả nhiên là phải gặp đến báo ứng. Đoạn Hiên ngồi xuống, ngữ khí có chút trầm thấp. Nếu như kéo Thập Phúc Đức trước đó đơn đao cầu có thể đem nắm ở chấm ngoặc kép, nhưng là nơi nào có cái gì nếu như đâu. Thế giới này là không có thuốc hối hận có thể mua. Sự thật chính là, hiện tại Chelsea fan điểm số san đều tỷ số. Hazard, Andy Gray ngược lại là không có Đoạn Hiên dạng này có khuynh hướng MU. Khi hắn nhìn thấy bóng đá tiến vào lưới ổ thời điểm, hắn liền từ ghế bình luận bên trên nhảy dựng lên, giơ cao hai tay reo hò. Một so với một, Chelsea san đều tỷ số điểm số. Cái này tranh tài dễ nhìn. Trận này tranh quan đại chiến đại biểu giải ngoại hạng Anh tối cao cấp. Andy Gray câu nói này kỳ thật nói chỉ là trên nửa câu. Hắn hạ nửa câu còn không có nói ra. Trận đấu này đại biểu Premiership tối cao cấp, ai cũng không hy vọng tranh tài là thiên về một bên. So với La Liga nhị nhân truyền, Bundesliga một nhà độc đại, hiện ở Italia cũng bị Juventus chỗ thống trị. England ngược lại là có thể rất bình thường kiêu ngạo mà nói. Premiership là ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong cạnh tranh kịch liệt nhất. Nhưng là trước mùa giải MU cầm xuống tam quan vương. Mà lại bọn hắn đội hình lại là như thế tuổi trẻ, tràn đầy sức sống. Rất nhiều Premiership fan bóng đá đều bi quan phát hiện, tựa hồ Premiership cũng tức sẽ tiến vào đến bị một chi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ thống trị trình độ. Đối với Premiership fan bóng đá tới nói, bọn hắn không nguyện ý trên đầu của mình mang một cái làm cho người hít thở không thông kẻ thống trị. Đương nhiên MU fan bóng đá ngoại trừ dẫn bóng sau Hazard dị thường hưng phấn, hắn cuồng hô lấy chạy hướng về phía góc cờ khu, sau đó một cái thật dài trượt quỳ đến chúc mừng mình dẫn bóng. Chelsea còn lại cầu thủ cũng tương tự vô cùng hưng phấn. Cái này dẫn bóng để bọn hắn thấy được chiến thắng MU hy vọng. Trận đấu này nếu như điểm tích lũy có thể đuổi ngang MU, Chelsea đoạt giải quán quân hy vọng liền gia tăng thật lớn. MU tao ngộ ném cầu đả kích. Đối với cái này ném cầu, đám cầu thủ lộ ra rất bất đắc dĩ. Vốn là phe mình một lần cơ hội rất tốt, kết quả kéo Thập Phúc Đức ném đi đơn đao, bị Chelsea đánh một cái phản kích. Mà Hazard tại bên trong cấm khu xử lý thì phải so kéo Thập Phúc Đức lợi hại hơn nhiều. Kéo Thập Phúc Đức đứng tại chỗ, hiện tại nhớ tới, hắn cái này đơn đao cho dù là sút gôn bị đập ra đi, cũng muốn so như bây giờ bị thủ môn trực tiếp cầm xuống sau đó đánh phản kích tốt hơn nhiều. Chỉ là hiện tại nhưng không có để kéo Thập Phúc Đức lại đến một cơ hội duy nhất. Làm nhất danh cầu thủ trẻ, kéo Thập Phúc Đức cần học tập còn có thật nhiều. Không cần phải gấp, chỉ là bị san đều tỷ số mà thôi. Lý Thanh Sơn vỗ tay, khích lệ mình đồng đội. Chúng ta lại lật về đến. Lý Thanh Sơn ổn định MU quân tâm. Không sai, đã chúng ta có thể sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội, làm sao có thể bị đối mới vừa vào dạng này một cái cầu liền uể oải đâu. Chúng ta còn có cơ hội, tranh tài thời gian còn dài mà. Kéo Thập, đừng lại nghĩ quả cầu này. Lần sau ngươi muốn càng quả quyết một điểm, không muốn do dự. Lý Thanh Sơn tới ôm kéo Thập Phúc Đức bả vai nói. Nói xong hắn vuốt vuốt kéo Thập Phúc Đức đầu đi ra. So với chỉ có 18 tuổi kéo Thập Phúc Đức, năm nay đã là 24 tuổi Lý Thanh Sơn hiển nhiên là hắn tiền bối. Lý Thanh Sơn là hiện tại giới bóng đá lợi hại nhất tiên phong. Mà kéo Thập Phúc Đức trước nghiệp kiếp sống mới vừa vặn cất bước. Đối với lão đại ca cổ vũ, kéo Thập Phúc Đức hay là vô cùng cảm động. Hắn cắn chặt răng, quay người chạy trở về bản phương nửa tràng. Hiện tại chỉ là bị san đều tỷ số mà thôi. Đối với MU tới nói, lấy sự tiến công của bọn họ năng lực, Tại thời gian kế tiếp bên trong lại đánh vào một cầu vượt qua điểm số cũng là có hy vọng. Trận đấu này kỳ thật Chelsea tiến công cơ hội không nhiều. Nhưng là bọn hắn nắm chắc cơ hội. Kéo thập phúc Đức đánh ném đi đơn đao cầu cho Chelsea cơ hội phản kích. Mà Hazard tại vùng cấm địa bên trong tỉnh táo xử lý đáng giá tiểu tướng kéo thập phúc Đức học tập. Cho giỏi học tập. Đoạn Hiên nói. Không tệ, hiện tại điểm số chỉ là thế hòa mà thôi. Vô luận như thế nào, sân nhà tác chiến MU cũng là chiếm cứ có ưu thế. Hy vọng bọn họ tại thời gian kế tiếp bên trong nắm chặt cơ hội. Lần nữa đem điểm số vượt qua. Ném cầu về sau, Ancelotti trước tiên vọt tới bên sân. Lúc này ngược lại là không có cái gì chỉ lệnh mới hạ đạt. Hắn chỉ là nhắc nhở đám cầu thủ muốn giữ vững tỉnh táo. Không muốn bởi vì ném cầu mà thất kinh. Ancelotti chỉ vào đầu của mình. Cũng không có hô to gọi nhỏ. Nhìn 10 phần chấn định. Trên trận đám cầu thủ nhìn thấy chủ soái động tác. Liền biết hắn là có ý gì. Chelsea đám cầu thủ kết thúc bọn hắn chúc mừng. Về tới mình nửa trang. Mà MU cầu thủ đã đang chờ kéo cầu. Lý Thanh Sơn kỳ thật một mực tại nhìn đối phương chúc mừng. Chỉ cần Chelsea cầu thủ một khi đắc ý quên hình. Chúc mừng thời điểm rời đi MU bên này nửa trang. Lý Thanh Sơn liền chuẩn bị lập tức phát bóng. Đáng tiếc Chelsea cầu thủ cứ việc hưng phấn. Nhưng là bọn hắn cũng biết. Cho dù là chúc mừng. Cũng tốt nhất là lưu tại MU nửa trang chúc mừng. Bóng đá tranh tài bên trên thường thường có dẫn bóng về sau đắc ý quên hình chạy ra sân bóng chúc. Mừng tình huống. Kết quả lập tức liền bị đánh lén. Lý Thanh Sơn thấy đánh lén không thành. Cũng không có tiếc nuối. Cho dù là ngạnh thực lực cứng rắn đỗi. Lý Thanh Sơn cũng sẽ không cho là MU liền vào không được cầu. Hắn cũng không có oán trách đồng đội lãng phí cơ hội. Nếu như thực sự không được. Vậy liền tự mình tới đi. Làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Đội bóng tiền lương cao nhất cầu thủ. Đội bóng đội trưởng. Lý Thanh Sơn biết mình nhất định phải nhận lãnh càng nhiều trách nhiệm. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Tại đội bóng gặp được khốn cảnh thời điểm, làm đội bóng đầu bài, là nhất định phải đứng ra làm gương mẫu. Hắn đem cầu dẫm tại dưới lòng bàn chân, nhìn xem Chelsea cầu thủ từng cái lui về bản phương nửa trang. Bên sân màn hình lớn cho thấy hiện tại tranh tài thời gian. Tranh tài đã qua 68 phút, tính cả thời gian bù giờ, còn có 25-26 phút, đầy đủ MU đi lấy được dẫn bóng. Trọng tài chính nhìn thấy tất cả Chelsea cầu thủ đều về tới bản phương nửa trang thời điểm. Hắn liền thổi lên tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa tiếng còi. Lý Thanh Sơn đem bóng đá trở về, nhưng sau đó xoay người chạy về phía trước. Còn lại MU cầu thủ cũng rất bình tĩnh. Đối với MU tới nói, đừng nói bây giờ bị san đều tỷ số, liền xem như so hiện tại càng thêm ác liệt tình huống. Bọn hắn cũng đều trải qua, không có gì ghê gớm lắm, trải qua chiến trận MU đám cầu thủ tâm tính đã sớm luyện được. Huống chi mùa giải trước tam quan vương thành tựu, để MU đám cầu thủ có một cỗ quán quân khí chất. Vô luận là dẫn trước vẫn là lạc hậu. Bọn hắn đều có thể rất tốt khống chế lại tâm tình của mình. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Cuối cùng phe thắng lợi chung quy là thuộc về mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.